Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2457, hai ngày sau. Ta cảm thấy chuyện này không cần lo lắng. Mao Sơn Quỷ Minh giản như là địa ngục âm u giống nhau chỗ. Cho đến nay, vẫn chưa có người nào ở nơi đó có thể chịu đựng được. Ta cảm thấy nào giống như là Ngộ Tịnh Thiền Sư như vậy, hạng người ham sống sợ chết. Khẳng định nhịn không được 3 ngày, chờ hắn ăn đủ chưa đau khổ, khẳng định sẽ công khai, bằng không hắn cũng sẽ không đến cậy nhờ Nhất Quan Đạo làm tay sai cho bọn họ. Ta nói, tiểu cửu ca nói đúng lắm, này Long Thư Chân Nhân cùng Ngộ Tịnh Thiền Sư cùng Long Xuyên còn không giống nhau. Long Xuyên sở dĩ tại Quỷ Minh giản ngây người lâu như vậy mới dự định cung khai, là bởi vì Bành Chấn Dương đối với hắn có ân, mà Long Thư cùng Ngộ Tịnh Thiền Sư chỉ là muốn tìm cho mình một đầu đường lui. Chờ Bạch Phật Di Lặc đi ra lúc, có thể tha bọn họ một lần. Như là loạn này tham sống sợ chết người, khẳng định chịu không nổi kia Mao Sơn Quỷ Minh giản hình phạt. Bạch Triển cũng phụ họa theo đuôi, nói, trưởng giáo chân nhân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nói, Quỷ Minh giản cái kia chỗ, đích thật là nhân gian luyện ngục. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đại gian đại ác người tại Quỷ Minh giản bị phạt, đều không thể ngăn cản kia cương phong xé rách thống khổ. Như là Long Xuyên như vậy, ẩn nhẫn hồi lâu, đã 10 phần hiếm thấy. Thôi, các người lại tại Mao Sơn ngây ngốc mấy ngày, bồi bồi người nhà, chờ kia Ngộ Tịnh Thiền Sư mở miệng thời điểm, ta lệnh người thông báo các ngươi là được. Đám người nhao nhao gật đầu, lập tức cũng chỉ có thể làm như vậy. Gần nhất chúng ta mấy cái cũng không có cái gì đặc biệt quan trọng sự tình, tại Mao Sơn ngây ngốc mấy ngày cũng chưa hẳn không thể. Vừa vặn cha mẹ ta cùng Bạch Triển cha mẹ cũng đều ở tại Mao Sơn, khoảng thời gian này vừa lúc có thể bồi bồi bọn họ nhị lão. Hơn nữa tiểu manh manh lại có thể đi tìm Long Nghiêu chân nhân cùng Quỷ Nô đi. Đồng thời Long Nghiêu chân nhân cũng có thể nhiều một ít truyền thụ tiểu manh manh một ít quỷ thuật. Chi đạo, sự tình cứ như vậy có một kết thúc. Đám người chắp tay từ biệt trưởng giáo chân nhân, rời đi Tam Thanh Điện, liền hướng phía Mao Sơn tiểu trấn phương hướng mà đi. Ngày xưa Mao Sơn tiểu trấn một mảnh phồn vinh tường hòa cảnh tượng, đường phố trên còn có buôn bán cửa hàng nhỏ, đại gia lấy vật đổi vật, trải qua ngăn cách giống nhau sinh hoạt. Đi qua lần trước Mao Sơn đại nạn, Mao Sơn tiểu trấn thượng người bị giết hơn phân nửa, 10 không còn 1, hiện tại cũng bất quá chỉ có mấy chục gia đình, không khỏi làm cho lòng người sinh dầu dĩ chi tâm. Bất quá vừa rồi theo Tam Thanh Điện ra tới, cùng Long Nghiêu chân nhân nói chuyện phiếm thời điểm, nghe nói hiện tại Mao Sơn cũng định ở bên ngoài tìm kiếm một ít tư chất tốt một ít đệ tử thượng Mao Sơn tới tu hành. Tại Mao Sơn tu hành cũng không nhất định phải ở tại Mao Sơn, có chút đạo trưởng tại Mao Sơn học được bản lãnh, không nghĩ tại Mao Sơn ngây ngô, chỉ cần bản lãnh học đúng chỗ là có thể rời đi Mao Sơn, mình tới bên ngoài khai chi tán diệp, tự nhiên cũng có thể thu đồ. Bất quá cứ như vậy, những cái kia rời đi Mao Sơn đạo trưởng lại thu đồ đệ, cũng tính được là Mao Sơn đệ tử, chẳng qua là ngoại môn đệ tử, như là ta tiết tổ gia, sư tùy Mao Sơn nội môn đệ tử Thanh Phong đạo trưởng, mà ta tiết tổ gia cũng là Mao Sơn đệ tử, chẳng qua là ngoại môn đệ tử, mà ta là tiết tổ gia Ngô Phong chi về sau. Vừa nói như vậy, ta cũng là Mao Sơn sau, cũng coi như được là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, bởi vì ta tu hành thuật pháp, phần lớn căn cơ đều là Mao Sơn. Đi qua lần trước đại chiến, Mao Sơn đệ tử hao tổn không sai biệt lắm hơn phân nửa. Bất quá tinh nhuệ vẫn còn, tối thiểu tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão không có tổn thất quá lớn. Phàm là Mao Sơn bên trên còn có một người, này Mao Sơn liền vĩnh viễn sẽ không vong. Bạch Phật Di Lặc còn không có chân chính xuất quan, liền đem mấy cái đỉnh cấp đạo môn dày vò thê thảm như thế. Vô luận là Mao Sơn vẫn là Long Hổ Sơn, hoặc là Hoa Sơn, đều tổn thất nặng nề, chính là khó có thể tưởng tượng. Một khi Bạch Phật Di Lặc chân chính xuất quan thời điểm, sẽ là như thế nào một phen kinh khủng cảnh tượng. Cho nên Mao Sơn mới có thể như thế không kịp chờ đợi muốn tìm được Bạch Phật Di Lặc tung tích. Đêm này tại trong trứng nước mau chóng diệt trừ. Ai cũng không muốn nhìn thấy kia máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán hạ tràng. Không riêng gì Mao Sơn, toàn bộ trên giang hồ, cái nào không biết Bạch Phật Di Lặc đã mượn xác hoàn hồn tin tức. Đoán chừng cũng đều là thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an. Giang hồ bình tĩnh thời gian quá lâu, này hơn 100 năm sau lại muốn đối mặt một trận khoáng thế đại chiến, ngẫm lại đã cảm thấy cảm xúc bành trướng, ngẫm lại đã cảm thấy này ngàn khó vạn hiểm. Chỉ cần vượt qua cửa này, ta phàm là có thể còn sống sót, mới có thể đem tâm ta yêu người cưới về nhà, an ổn ổn ổn qua cái tháng ngày. Phiêu bạt thời gian quá lâu, thật muốn tìm một cái kết cục. Nghĩ đến những thứ này sự tình, ta liền nhớ tới ở xa ở ngoài ngàn dặm Thanh Ân muội tử. Không biết nàng có hay không đang nghĩ ta. Lúc này ta đối với nàng tưởng niệm, lại có một loại một ngày không gặp như là ba năm cảm giác. Vào lúc ban đêm, mấy người chúng ta liền tại Mao Sơn trong tiểu trấn ở lại. Cha mẹ ta tự mình xuống bếp, cho chúng ta huynh đệ mấy cái làm dừng lại 10 phần ngon miệng đồ ăn. Thức ăn này đều là chính mình loại, gà vịt cũng là chính mình nuôi, liền kia cá đều là theo Mao Sơn động Thiên Phúc Địa bên trong khe nước bắt đến. Hương vị ngon, tuyệt đối màu xanh lục không ô nhiễm, cha mẹ ta tay nghề lại rất tốt, tuyệt đối nông gia đồ ăn, đại gia hỏa vây tại một chỗ. Ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Như thế như vậy, chúng ta tại Mao Sơn xem như qua 2 ngày tiêu giao ngày. Mãi cho đến ngày thứ 3 lúc chiều, có cái trưởng giáo chân nhân bên người tiểu đệ tử tới thông chi chúng ta. Nói là trưởng giáo chân nhân mời chúng ta mấy cái đến Tam Thanh Điện một chuyến. Vừa nghe nói muốn đi Tam Thanh Điện, mấy người chúng ta lập tức liền kích động. Nghĩ đến kia Ngộ Tịnh Thiền Sư khẳng định là công khai. Vị này tiểu đạo trưởng khẳng định không biết rõ tình hình. Đem kia Ngộ Tịnh Thiền Sư bắt đến sự tình, toàn bộ Mao Sơn trên dưới người biết cũng không nhiều. Cho nên chúng ta mấy người cũng không nhiều hỏi. Ta chào hỏi một tiếng, đám người rất nhanh tụ lại với nhau. Liền đi theo kia tiểu đạo trưởng lần nữa hướng phía Tam Thanh Điện phương hướng bước nhanh mà đi. Vị kia tiểu đạo trưởng chỉ đem chúng ta dẫn tới Tam Thanh Điện cửa. Là xong thi lễ đi ra, ta trực tiếp đẩy ra Tam Thanh Điện cửa lớn, liền nhìn thấy trưởng giáo chân nhân cùng Long Nghiêu chân nhân. Cùng Long Điền chân nhân 3 người đều tại. Trên mặt đất quỳ chính là kia Ngộ Tịnh Thiền Sư. Trên ánh mắt vẫn như cũ che lại một mảnh vải đen. Trên 2 tay cũng vẫn là mang theo khổn tiên thằng. Dây chói tiên, mấy người chúng ta bước nhanh đi tới bên cạnh bọn họ, lẫn nhau khẽ gật đầu. Hắn công khai sao? Vừa lên đến, ta liền không kịp chờ đợi hỏi. Trưởng giáo chân nhân nhẹ gật đầu, ý là chiêu. Sau đó, ta liền hướng phía Ngộ Tịnh Thiền Sư trên người nhìn lại. Ngắn ngủi 2 ngày tả hữu quang cảnh, này Ngộ Tịnh Thiền Sư liền gầy hốc hác đi. Bộ dáng kia nhìn qua so trước đó Long Thư chân nhân còn thê thảm hơn rất nhiều. Cả người tinh khí thần tất cả đều làm hao mòn sạch sẽ. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Triển. Bạch Triển rất nhanh rõ ràng dụng ý của ta, đưa điện thoại di động cho sờ soạng ra tới, chuẩn bị cho Ngộ Tịnh Thiền Sư video. Tỉnh về sau hắn lại thề thốt phủ nhận. Ngộ Tịnh Thiền Sư, chắc hẳn ngươi là ăn xong đau khổ à? Hiện tại có phải hay không nghĩ thông suốt? Có cái gì muốn cùng chúng ta nói?